Tức chết ta rồi, Mông Mông dậm chân, tên bại hoại này chỉ biết ức hiếp người khác, hắn quả thực không phải là người mà. Thực ra vậy cũng tốt rồi, dù sao người ta cũng có nhiệm vụ mà. Hắng Giả Vi Hậu rõ ràng là biết điều hơn, trong rất nhiều các trò võng du đều có những nhiệm vụ bắt buộc người chơi cắn xé lẫn nhau như vậy, chẳng hạn như một là bảo tiêu, còn một là cướp tiêu vậy. Hắng Giả Vi Hậu an ủi, của đi thay người thôi mà, Mông Mông rất khó chịu hỏi. Tỷ nói xem, trên đời này còn có ai tệ hại hơn hắn nữa không? Có, chính là bổn nhân đây. Một người che mặt bay ra, đưa tay là gọi tới một đống lửa đen oanh tạc phi thường kiếm đang độ kiếp liền. Phi thường kiếm đáng thương chưa kịp hiểu ra sự tình thì bởi vì máu không còn bao nhiêu, đã bị lửa đen tạc chết. Ngươi, Mông Mông với Thắng Giả Vi Hậu tức giận bừng bừng. Có lầm không vậy, y phục còn chưa thèm đổi, cầm tiền xong chỉ cần che mặt lại là chạy đến giết người thế này à, ta không phải là Đông Phương Gia Tử. Cảm ơn, bái bai, xử lý hắn, hoa ha ha ha ha, người che mặt phất tay một cái, đã ở ngoài ngàn dặm rồi. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu dấu, cái này người ta gọi là, ngầu đấy. Lão bà, huynh đến chợ trận đây, đường hoa, đen thùi lùi, góc chuyện audio.com, xuất hiện ở bên cạnh Sương Vũ, có mệt không, có muốn huynh lột quýt cho muội ăn không, huynh cố ý mua cháo thịt nạc nấm hương mà muội thích ăn nhất đây. Huynh vẫn cứ giết phi thường kiếm à, nói bậy. Huynh lấy 3.000 kim của họ là đi mất rồi. Huynh lừa kẻ đần à, khắp song kiếm chỉ mỗi mình huynh có khí đen bốc lên thôi. Lẽ nào sát phá lang đã độ kiếp thành công à, đường hoa gãi gãi đầu. Độ cái đầu huynh, nói, phải huynh làm không? Không phải, đường hoa kiên nghị nói, là một người che mặt làm. Được vậy muội hỏi huynh có phải là một người che mặt tên Đông Phương Gia Tử làm không? Vấn đề này bổn bị cáo từ chối trả lời. Nếu còn vấn đề nào khác nữa, xin hỏi luật sư của ta. Đường hoa bay qua bóp vai cho Sương Vũ, nói. Lão bà, muội cũng đừng quản nhiều như vậy nữa. Vốn huynh đang do dự xem có nên giết hắn hay không đấy, không ngờ họ lại dám đâm thọc mách lẻo làm phiền đến lão nhân gia ngài, bởi vậy huynh lấy tiền rồi xử bọn họ luôn chứ sao. Ai nói là họ mách lẻo với muội? Đường hoa sửng sốt, vậy làm sao muội biết? Huy Hoàng nói với muội đấy, nói là huynh đang có nhiệm vụ, 10 phần có 8-9 là đi giết phi thường kiếm. Điều ấy vượt ra khỏi dự kiến của bổn gia tử. Đường hoa hít vào một luồng hơi lạnh, đúng là rất có khả năng do Huy Hoàng nói thật. Thế nào đây, bây giờ tính sao nào? Đường hoa nói, huynh vẫn cứ thắc mắc vì sao không có ai xui xẻo hơn sát phá lang đấy, thì ra là ẩn giấu sâu như thế này đây. Tiểu lang à, hóa ra ngươi không phải là kẻ xui nhất đâu. Lão bà, huynh lập tức báo cho sát phá lang cái tin tốt lành này ngay, muội chờ huynh nhé. Đứng lại, Sương Vũ đau đầu lắm, tên đường hoa này hoàn toàn là cùi không sợ lở mà, vừa bóp vai cho mình lại vừa mỉm cười thế này, khác nào ý bảo rằng, oan ức cho hắn thì đã sao chứ? Lẽ nào huynh không có một chút áy náy nào sao? Có chứ, đường hoa thành khẩn nói. Nói thật vừa nghe bảo rằng không phải họ mách lẻo, trong lòng huynh đúng thực là có một chút áy náy. À, nhưng hiện giờ thì hết rồi. Đường hoa nhún vai, chuyện này huynh cũng không có cách khác nào cả, áy náy đến nhanh, đi cũng nhanh. Muội cũng đâu thể nào bắt huynh kêu nó quay lại đâu phải không nào? Lão bà thân ái, hiện giờ huynh hỏi muội, muội có thấy áy náy không? Muội có gì phải áy náy chứ? Nếu không phải do cái tin nhắn của muội thì xác suất tử vong của phi thường kiếm chỉ có 5. 5 mà thôi, mà bởi vì muội nhắn tin cho nên không những xác suất tử vong của hắn lên đến 100 mà còn phải mất thêm 3.000 kim nữa. Muội sẽ không thể nào không biết rằng sau khi lão công đây nhận được tin nhắn của muội, sẽ không chỉ xử lý họ mà biết đâu còn xử lý họ một cách lộng lộng lẫy lẫy đấy phải không? Đường hoa bắt đầu đấm lưng, thực ra lão bà mới là hung thủ giết người đấy. Sương Vũ cười khổ, nàng đâu thể nào không biết một khi mình nhắn tin cho đường hoa, vậy cũng tương đương với kích thích đường hoa đi giết người đâu chứ. Nhưng chẳng phải do đang bận rộn quá đó sao? Trong lúc đại loạn thế này, mình vừa phải ổn định lòng người, lại còn phải lập tức chỉ huy hơn 10 tên đầu lĩnh đi dẫn dắt người chơi chống cự sự xâm lược của yêu ma phương Tây nữa, mình làm sao bận tâm nổi đây? Bởi vậy, chúng ta không cần phải nghĩ nữa. Huynh cũng vì công việc mà thôi. Muội cũng biết đấy, nếu muội là một bà chủ mà lão công của muội chỉ tay quẹt chân với công việc của muội, muội cũng khó chịu phải không nào? Góc chuyện audio.com. Dù sao thì nếu họ tìm tới muội, muội cứ bảo họ đi tìm huynh là được. Đường hoa nói, lại nói, bọn họ không giải thích rõ ràng thì là lỗi của họ, trách sao được chúng ta nhỉ? Huynh lợi hại lắm, đổ cái sai lên đầu người khác như thế đây. Huynh không chịu nghĩ là mình phải xin lỗi à, kẻ mạnh thì không cần phải giải thích. Đường hoa gồng lên khoe cơ, được rồi, huynh cho muội một đáp án vừa lòng vậy.